Su Su đừng khóc, chương 12, góc truyện audio.com, chấm, tiệm gà rán, vừa bước vào tiệm ăn, Thảo và Hùng đã réo lên tra khảo, nhưng có vẻ họ chỉ nhắm vào Long. Hai người đánh lẻ hả? Đánh lẻ thì quay vô đây làm gì? Tôi kéo chiếc ghế chống cạnh chỗ Lãm đang ngồi, rồi yên vị luôn vào đó trong cặp mắt thỏ lõ của Long. Chẳng hiểu sao, kể từ lúc được Lãm, gia sư, cho bài học patanh tôi cô còn thấy e ngại cậu bạn ấy như vài ngày trước nữa. Cậu băng cái này vào chân đi, để làm gì, như vậy để cô nhiễm trùng, và cậu cũng bớt đau. Tôi cô sao, sao lại cô tớ thấy nó nghiêm trọng á, cô sao mà, cô cần phải băng, nếu mà tôi kêu ai đó làm cái gì, tôi chỉ có thể một là năn nỉ họ, hai là bỏ cuộc. Nhưng tại sao tôi phải năn nỉ Lãm khi việc này là tốt cho anh ta? Chấm, nghĩ vậy, tôi thất vọng nhét cái bịch bông băng, dầu sức, vào trong ba lô, và cô nói thêm câu nào. Lòng chen cái ghế của mình vào giữa hai chúng tôi, thản nhiên một cách. Cô thể diễn tả được, cậu ấy đặt lên bàn hai phần ăn nhanh gồm gà popcorn và nước Pepsi Cola, thậm chí cậu ấy còn cô thèm hỏi tôi thích ăn cái gì nữa. GT, LT, buổi ăn uống diễn ra trong tiếng cười đùa của bốn người, trừ tôi, và Lãm. Nếu tôi chỉ bỏ từng miếng gà vào miệng nhai chóp chép thì Lãm cứ ngồi nghịch những cái ống hút, kéo thắt và búng nổ chúng. Tôi thề là tôi đã cố gắng cô trở thành kẻ ngoài cuộc, cũng cô nói những câu chuyện về bộ phim cô nàng lắm chiêu, về Lindsay Lohan, rồi về ca khúc nào đó của phim. Nhưng tới khi họ nói chuyện tình yêu học trò tôi bắt đầu câm như hến. Chính xác là tôi có biết gì đâu mà nói. Với cái đề tài, tình yêu là gì, của họ, yêu là cô bao giờ phải nói lời hối tiếc. Thúy Lan nói câu ấy, hình như là rất nổi tiếng. Và chống cằm suy tư, Thảo ngồi bên cạnh tặc lưu ấy, vẻ đồng tình. Yêu là cảm thấy cần ai đó lúc cô đơn, câu nói của Long mang một giọng hơi hơi nghiêm túc nói. Hơi hơi nghiêm túc là bởi vì tôi cũng chưa rõ lắm về cậu ấy, nhưng nếu so ra vẻ thường thấy của Long, thì câu này có 70. Xuất phát từ thật lòng, dĩ nhiên chỉ là cảm nhận của tôi, nhưng với bốn cặp mắt còn lại nhìn Long ngơ ngẩn, tôi nghĩ là họ cũng thấy giống như tôi. Hay thật Long à, hai cô bạn khen thực sự và ánh mắt họ chứa chan tình cảm. Dành cho, hot boy, Chí Long, tôi nghĩ yêu là nhận thêm mỗi đứa một cột điểm dưới trung bình. Ha ha ha ha, cả bọn cười sằng sặc trước câu nhận định của Hùng, tôi cũng cười theo. 12:30, về thôi, sau một hồi im lặng ít nói, Lãm đề nghị, năm đứa còn lại ngoại trừ tôi đều cô tán thành, họ bảo muốn đi cho hết ngày nghỉ. Mày có về cô, kèm theo câu hỏi, Lãm nhìn Long sắp gọn, chờ câu trả lời của thằng bạn. Tôi cũng hồi hộp mong sao Long đồng ý, dù thái độ của cậu ấy có vẻ là cô. Nếu mày muốn về, thì về. Oh, thanh yêu, tôi hí hửng quàng ba lô qua vai, rút túi móc điền ra đưa cho Long. Để trả phần ăn popcorn lúc nãy, hích lại tốn một mớ tiền quá mức chi bình thường rồi. Gì đây, ha, thì tiền trả món gà. Cất vào, Long nói như quát khiến tôi bất ngờ vừa hoảng sợ. Trả tiền mà cũng bị mắng, sao vậy chứ? Sau này Xuân đi với Long thì cô cần trả tiền. Thảo giải thích cho tôi nghe và kêu tôi cất tiền vào, rồi hai cô bạn đó kéo tôi ra ngoài quán. Tớ có thể ăn mà cô trả tiền được. Đó là với ai chứ cậu làm vậy với Long, cậu ấy tự ái. Tự ái làm sao, tóm lại là mặc kệ đi, Long giàu lắm. Lý do của Thảo làm tôi thêm bực mình, cứ giàu thì là muốn quát ai thì quát sao. Tôi cô làm gì sai cả tôi cô cần phải sợ. Khi Long vừa bước ra, tôi đến trước mặt cậu ấy và chìa ra số tiền ban nãy. Góc truyện audio.com, nếu mà cậu cô lấy thì từ nay về sau đừng có rủ tớ đi đâu nữa. Vẻ mặt của Long giống như vừa bị ai đó tắt nước vào mặt, cậu ấy khẽ mở miệng mấp máy, nhưng lại cô có lời nào được thốt ra. Mấy người bạn đều đứng quan sát trong thinh lặng suốt 2 phút. Cách chương.